Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, lúc trước có con mèo. Chương 787, lúc trước có con mèo. Phương Bình, người thật là Phượng Nhu học sinh. Ngoặc kép, Đại Bình đài bên trên, Lữ Trần vẫn còn có chút hoảng hốt. Cái này xác thực được cho đồ tôn của mình. Kết quả hắn tràn đầy tự tin từ giới vực chi địa ra. Thậm chí cũng có thể nghĩ ra được nữ nhi nhìn thấy chính mình còn sống ra ngoài. Trở thành cửu phẩm rung động bộ dáng. Nhưng bây giờ, giống như có chút không tự tin. Đồ tôn đều cửu phẩm. Nữ nhi kia đâu? Nghĩ đến cái này, Lữ Trấn vội vàng nói. Phượng Nhu không có sao chứ? Ta nghe nói hy vọng thành bị công phá. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày. Cấp tốc nói, Lữ Tông Sư, ngài làm sao biết hy vọng thành bị công phá? Ngoặc kép, bên trong tiền bối nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động. Vội vàng nói, ngài ở bên trong thấy qua người sống. Ngoặc kép, Lữ Trấn rất nhanh nói. Bên trong có một vị cổ võ thời kỳ tiền bối. Còn có một đầu yêu thú gọi Thương Miêu. Thương Miêu thông qua giới vực chi địa phía dưới năng lượng dòng sông. Có thể cùng cấm kỵ hải một chút yêu tộc tiến hành câu thông. Biết một chút chuyện bên ngoài. Cấm kỵ hải yêu tộc có thể câu thông. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nuôi dưỡng yêu tộc, cấm kỵ hải yêu tộc. Rất khó câu thông, hoặc là nói cơ hồ không để ý ngoại nhân. Không giống khác yêu tộc, tốt xấu sẽ còn để ý tới ngươi. Có thể cấm kỵ hải yêu tộc, kia là không thèm để ý ngươi. Hiện tại, quát Thương Sơn nội bộ một đầu yêu thú, lại có thể cùng cấm kỵ hải yêu tộc câu thông. Lúc này, Phương Bình nghĩ đến Chiến Vương mà nói, giới vực chi địa khôi phục thời điểm, có lẽ không có người sống dưới trướng. Có thể rất có thể sẽ xuất hiện một nhóm yêu tộc dưới trướng. Trước đó Phương Bình còn đang suy nghĩ, giới vực chi địa yêu tộc, không tính là cường đại. Quát Thương Sơn xem như cái ngoài ý muốn, có bao nhiêu đầu cửu phẩm yêu tộc, mà cái khác giới vực chi địa, kỳ thật chỉ có một ít 7-8 phẩm yêu tộc. Nếu như giới vực chi địa chỉ là nuôi dưỡng những yêu tộc này, vậy coi như không lên cái gì, ngay cả một chỗ cấm địa thực lực đều không có. Nhưng bây giờ, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được một vài thứ. Giới vực chi địa nuôi dưỡng yêu tộc, có lẽ không phải chỉ giới vực chi địa bên trong, mà là cấm kỵ hải bên trong. Rất sớm trước đó, Phương Bình liền phát hiện, giới vực chi địa phụ cận cấm kỵ hải nhánh sông, yêu tộc nhiều đáng sợ. Cửu phẩm cảnh giống như rau cải trắng. Lúc trước Tường Vi thành chủ tùy tiện qua cái sông. Phía dưới một đống lớn cửu phẩm. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ đều là giới vực chi địa công lao. Hay là bọn hắn chủ động đi điều khiển. Cấm kỵ hải yêu tộc. Có giới vực chi địa thế lực. Phương Bình thầm nghĩ, rất nhanh nói, lão sư không có việc gì. Trước đó hy vọng thành bị công phá. Đó cũng là ngoài ý muốn, mà đồ địa quật hơn 10 vị cửu phẩm tiến công hy vọng thành. Chúng ta bị ép từ bỏ hy vọng thành. Bất quá lần trước chúng ta chém giết 6 vị cửu phẩm. Lần này ta đến giới vực chi địa, cũng cùng tiếp xuống phản công có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói đều chưa nói xong. Lữ Trần đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ta thật lạc hậu sao? Cái này động một chút thì là hai chữ số cửu phẩm chiến. Mới 3 năm a, 3 năm trước đây, một vị thất phẩm cường giả xuất thủ, đều xem như cao phẩm đại chiến. Tình thế trọng đại, sẽ khiến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Bây giờ, hơn 10 vị cửu phẩm tiến công hy vọng từng bị giết 6 vị, Lữ Trấn rất muốn tiếp tục hỏi tiếp. Phương Bình lại là không tâm tình nói những này. Vội vàng nói, Lữ Tông Sư, chấm ngoặc kép, Lữ Trấn nghe có chút khó chịu. Ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, cái kia ngươi vẫn là gọi ta lão Lữ hoặc là Lữ lão đầu đều được. Võ giả ở giữa, không cần giảng cứu những thứ này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng là cửu phẩm thực lực. Nghe hắn tông sư gọi, Lữ Chấn còn có chút khó chịu. Phương Bình cũng đau đầu, rất nhanh cười nói, vậy liền thân cận một chút, gọi sư công tốt, ngoặc kép, đừng, ta không quá quen thuộc. Lữ Chấn cười khổ, ta thật không quen, gặp Phương Bình không tốt gọi mình lão đầu. Lữ Chấn suy nghĩ một chút nói, vậy vẫn là xưng hô ta viện trưởng đi. Ta trước đó tại Chiến Pháp Viện nghiên cứu đảm nhiệm phó viện trường. Lữ Chân là học giả hình võ giả. Hắn đã từng chủ yếu nghiên cứu tinh thần lực phương diện công pháp. Phương Bình đối Lữ Chân vẫn hơi hiểu biết. Vị này chính là xã hội hình võ giả. Đan dược, binh khí, nguồn năng lượng tam đại công ty tổ kiến đều cùng hắn có quan hệ. Lữ Chân là uy tín lâu năm thất phẩm cường giả, một mực tại thôi động những thứ này. Trước đó Lữ Phượng Nhu cho Phương Bình cái kia tinh thần lực dụng cụ đo lường. Kỳ thật cũng cùng Lữ Chân có quan hệ, là hắn đã từng tham dự hạng mục. Lữ Chân tại đan dược, binh khí công ty đều có cổ phần, mặc dù rất ít, có thể Hoa Quốc cá nhân có được những công ty này cổ phần người. Cơ hồ liền hắn một cái, bao quát về mặt đan dược nghiên cứu, phương thuốc nghiên cứu, Lữ Chấn đều rất tinh thông. Hắn đến giới vực chi địa, lúc trước cũng là ôm vì tìm kiếm tinh thần lực tu luyện công pháp mục đích tới. Phương Bình gặp hắn nói như vậy, cũng không do dự, cười nói, vậy liền gọi viện trường. Viện trường, mạo muội hỏi một câu. Ngài là làm sao tiến vào vòng trong? Ngoặc kép, ngày đó ta đến giới vực chi địa, cũng là cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn ngày ấy, nơi đây năng lượng triều tịch bộc phát, ta vừa vặn đuổi tới nơi đây. Chấm ngoặc kép, Lữ Trần nói, cười khổ nói, kỳ thật không phải ta đi vào. Ngày đó vừa vặn Thương Miêu tiền bối đang lảng vảng, ta thông qua giới bích thấy được nó. Nó cũng nhìn thấy ta, không biết là hiếu kỳ vẫn là nguyên nhân khác. Thương Miêu tiền bối tại giới bích bên trên mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, ra hiệu ta đi vào. Khi đó, ta là tiến thoái lưỡng nan, phụ cận không ít yêu tộc đang hấp thu năng lượng, tăng thêm ta đối giới vực chi địa hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, cho nên cuối cùng vẫn là tiến vào. Nói như vậy, giới bích không phải ngài mở ra. Ngoặc kép, không phải, người ở bên trong cùng yêu có thể mở ra giới bích. Chấm ngoặc kép, cái này Phương Bình không tính ngoài ý muốn, lại là hơi nghi hoặc một chút nói, vậy bọn hắn vì cái gì không ra? Dựa theo lời của ngài tới nói, Thương Miêu cũng không ra, mà là mở ra một cái lỗ hổng nhỏ để ngài đi vào. Ngoặc kép, không sai. Thương Miêu là thực lực gì? Ngoặc kép, Lữ Chấn lắc đầu nói, không rõ lắm, bất quá rất mạnh, có thể là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh yêu tộc. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy ánh mắt nhất động nói, tuyệt đỉnh yêu tộc, nhân loại lại có thể bồi dưỡng được tuyệt đỉnh yêu tộc. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là trong truyền thuyết ngự thú tông môn. Nói như vậy, Quát Thương Sơn có thể là ngự thú tông. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại vương chiến chi địa sự tình. Đại chiến mở ra thời điểm, các cường giả tọa kỵ phát sinh hỗn loạn, sâu lớn thoát đi. Phương Bình đi qua một chỗ di tích, một vị tiền bối nhắn lại, có thể đi ngự thú tông môn nhìn xem tình huống. Hỏi một chút xử lý như thế nào, ngự thú tông môn có lẽ có biện pháp giải quyết, triệu hồi những cái kia hỗn loạn yêu tộc. Quát Thương Sơn, chẳng lẽ chính là vị tiền bối kia nói ngự thú tông môn? Ngoặc kép, Phương Bình lòng có suy đoán, hắn còn đang suy nghĩ, Lữ Chân cũng có chút không kịp chờ đợi, vội vàng nói, Phương Bình, hiện tại tình huống ngoại giới như thế nào? ngươi đến giới vực chi địa, lần này là vì, ngoặc kép, Phương Bình đè xuống nghi ngờ trong lòng, cười nói, tình huống ngoại giới cũng không tệ lắm, bây giờ đại chiến cũng không bộc phát, nhân loại thực lực càng ngày càng tăng, chúng ta đã trước sau dẹp xong vài tòa địa quật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Lữ Chấn lại là lần nữa ngây ra như phỗng. Ma võ, mấy chục tông sư, cửu phẩm cảnh đều có không ít, thất phẩm cảnh đều nhanh nát đường cái rồi, tuyệt đỉnh cảnh cũng không phải là truyền thuyết. Lý Tư Lệnh, Trương bộ trưởng, Nam bộ trưởng đều là tuyệt đỉnh, mà lại Đông Bắc hai vị trấn thủ sứ cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Hoa Quốc còn có cái khác hơn 10 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Trước lúc này, Lữ Chấn cảm thấy Quát Thương Sơn tiền bối rất khủng bố, bao quát con yêu thú kia cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn thậm chí lo lắng những người này ra có thể hay không nhiễu loạn Hoa Quốc. Nhưng bây giờ, Lữ Chấn mới biết được, tự mình biết quá ít. Hắn kỳ thật nhận biết Trương Đào bọn hắn, nhưng cũng là lần thứ nhất biết, những người này chính là tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Nhìn thấy Lữ Chấn lần nữa ngốc trệ, Phương Bình cũng rất tâm mệt mỏi. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi đâu. Vị sư tổ này rất không đáng tin cậy a. Đừng hơi một tí liền ngốc trệ a. Phương Bình nhìn thoáng qua giới bích, suy nghĩ một chút nói. Viện trưởng, bên trong tiền bối dễ nói chuyện sao? Ngoặc kép. Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Chấn suy nghĩ một chút vẫn là nói, cũng tạm được, bất quá quy củ so sánh nghiêm, ngươi là muốn đi vào, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, vị tiền bối này giống như không thích người khác tiến vào nội bộ. Ta xem như ngoài ý muốn, bởi vì Thương Miêu tiền bối mang ta đi vào, cho nên mới bị lưu tại bên trong. Như vậy sao, ngoặc kép? Phương Bình có chút kích động, lần này tiến đến, ta không có mò được chỗ tốt. Sau một khắc, Lữ Chấn lại nói, mặt khác, lần này tiền bối nói bên ngoài tới Nam Bắc hai phái người. Tiền bối tựa như là Nam phái cường giả, so sánh căm thù Bắc phái cường giả, ra trước đó, thậm chí để cho ta giết Bắc phái võ giả. Chấm ngoặc kép, Lữ Chấn nhìn về phía Phương Bình. Giờ phút này mang theo một chút nghi ngờ nói, lần này tới giới vực chi địa, tới rất nhiều người sao? Nội bộ bất diệt hồ, bất diệt vật chất đại lượng tiêu hao, tiền bối giống như không phải rất cao hứng. Nói, Lữ Chấn lại nói, đúng rồi, Phương Bình, trước đó công kích ta võ giả là, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội ho một tiếng nói, đã bị ta giác ta giáo đồ mà thôi, nhảy nhót thằng hề, viện trưởng không cần để ý. Phương Bình ngắt lời hắn, rất nhanh nói sang chuyện khác. Viện trưởng, ngài nói Nam phái Bắc phái. Được rồi, ta trở về hỏi lại đi. Ngoặc kép, Phương Bình không có lại tiếp tục hỏi. Trở về có nhiều thời gian. Hắn bây giờ suy nghĩ là, mình bây giờ muốn hay không đi? Người ở bên trong giống như phẫn nộ, không phải ta nguyên nhân a. Trước đó hắn liền cảm ứng được uy áp mang theo lửa giận, lúc này người ta đang giận trên đầu, chính mình đi vào sẽ không bị tay bay vạ gió a. Được rồi, quay đầu đặt xuống Nam Bảy vực lại đến cũng không muộn. Ngoặc kép, Phương Bình không nhất thời vội vã, có một số việc còn phải hỏi rõ ràng mới được. Lần này tới giới vực chi địa, mục đích đã đạt thành. Hiện tại yêu tộc đã đáp ứng hợp tác. Giờ phút này tiến giới vực chi địa, có thể sẽ gây thêm rắc rối. Chính mình nếu là giống như Lữ Chấn, bị lưu tại bên trong, đó mới là đại phiền toái. Nhất lưu chính là 3 năm, Phương Bình có thể hao không nổi. Chờ quay đầu cùng Lão Trương, Chiến Vương bọn hắn nói xong, chính mình lại đến thử một chút cũng không muộn. Thật muốn xảy ra phiền toái, để bọn hắn nghĩ biện pháp giải cứu chính mình. Bất quá, hiện tại làm sao trở về? Lữ chân thế nhưng là cửu phẩm cảnh, mình có thể che lấp cửu phẩm khí tức sao? Theo lý thuyết, bát phẩm cùng cửu phẩm không giống, chính mình là không có cách nào che giấu. Có thể chính mình là bát phẩm bảy gen, luận cảnh giới, kỳ thật không so Lữ chân kém, mà lại Phương Bình một mực tại suy đoán, che lấp khí tức, khả năng cần không phải cảnh giới, mà là tinh thần lực mạnh yếu. Tinh thần lực mới có che đậy hiệu quả. Chính mình tinh thần lực đều nhanh 8000 hách, Lữ Chấn chưa hẳn cao hơn chính mình a. Kim thân mạnh hơn hắn, tinh thần lực mạnh hơn hắn, duy nhất khác biệt ở chỗ Lữ Chấn có con đường của mình phương hướng. Phương Bình không có, đây chính là song phương khác biệt. Chính mình che lấp hắn có thể chứ? Phương Bình nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thử một lần. Nếu như không được, vậy lần này hắn không quá muốn mang Lữ Chấn ra ngoài. Đi ra nguy hiểm hơn. Hắn không nguy hiểm, Lữ Chấn rất nguy hiểm. Còn không bằng chờ phản công kết thúc, lại để cho Lữ Chấn ra ngoài. Phương Bình đột phá đến bát phẩm bảy gen. Nhiều chuyện, cũng không có thí nghiệm qua hệ thống công năng. Giờ phút này Phương Bình muốn xem thử một chút. Rất nhanh, Phương Bình vận dụng hệ thống công năng. Sau một khắc, Phương Bình ánh mắt nhất động, Lữ Chấn khí tức biến mất. Chính Lữ Chấn không có phát giác được dị thường, Phương Bình lại là cảm nhận rõ ràng. Thật có thể thực hiện. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn chính là thử một lần, không nghĩ tới thật đi. Điều này đại biểu mặc định của hệ thống chính mình cùng yếu cửu phẩm là cùng một đẳng cấp võ giả. Vẫn là nói, đẳng cấp không quan trọng, mấu chốt vẫn là tinh thần lực cao thấp. Phương Bình trong lòng suy đoán một trận, lại có chút kinh hỉ. Mình có thể che lấp yếu cửu phẩm khí tức, bản nguyên đạo đại khái là không được. Vậy kế tiếp phản công, có hay không có thể che lấp mấy vị yếu cửu phẩm võ giả? Tê liệt ngự hải sơn chân vương, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không có suy nghĩ tiếp cái này, Phương Bình rất nhanh nói. Viện trưởng, vậy chúng ta mau chóng về địa cầu. Lần này ngài từ giới vực chi địa ra, một đợi chính là 3 năm. Lão sư cũng một mực rất nhớ ngài, mà lại bộ trưởng bọn hắn đại khái cũng có chuyện muốn hỏi ngài. Chấm ngoặc kép. Lữ Chấn nghe vậy cũng vội vàng nói, ta cũng có việc muốn cùng mấy vị bộ trưởng nói chuyện. Ngoặc kép, tất nhiên mấy vị bộ trưởng đều là tuyệt đỉnh. Lữ Chấn mặc dù đáp ứng Quát Thương Sơn tiền bối sẽ không ngoại truyền công pháp, có thể hắn thật rất muốn đem công pháp cáo chi nhân loại. Dù là chính mình xảy ra chuyện, vậy cũng không có gì. Tinh thần lực gông cùm xiềng xích rất nhiều người. Nếu như công pháp có thể truyền bá ra, có lẽ sẽ đối nhân loại có trợ giúp cực lớn. Đến nỗi Quát Thương Sơn tiền bối nghĩ như thế nào, Lữ Chấn không lo được. Một số thời khắc, có một số việc hắn biết không nên làm, lại là không thể không làm. Vậy chúng ta hiện tại liền trở về. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không chậm trễ, lần nữa nhìn thoáng qua giới bích. Quát Thương Sơn chẳng những có người, còn có tuyệt đỉnh cảnh yêu thú. Đó là cái tin tức lớn, đến nhanh cáo chi ngoại giới. Mà lại Phương Bình nghĩ càng sâu. Năm đó nhân loại tọa kỵ, thật đều chết xong. Yêu tộc tuổi thọ rất dài. Vương chiến chi địa một trận chiến, khoảng cách hiện tại hơn 2000 năm. Nếu như năm đó yêu tộc đủ mạnh, vậy bây giờ khả năng còn sống. Ở đâu, cái này hơn 2000 năm qua, những yêu tộc này là tại thủ hộ vương đình, vạn yêu vương đình, vẫn là cấm kỵ hải. Quát Thương Sơn bên này, có thể triệu hồi những yêu tộc này sao? Hơn 2000 năm, không chết lời nói, hẳn là thành tựu tuyệt đỉnh đi. Dù là năm đó không phải, hiện tại cũng hẳn là, dù sao sống nhiều năm như vậy, sống lâu. Mang ý nghĩa cảnh giới cao thâm, cửu phẩm chưa hẳn có thể sống đến bây giờ. Quát Thương Sơn rất trọng yếu, nơi này không thể tùy tiện đi động, bằng không có lẽ sẽ gây nên đại phiền toái. Nam phái Bắc phái, nói là đầu sắt cùng lão Diêu bọn hắn sao? Ngoạc kép, lão Lữ nhanh như vậy tiến vào cửu phẩm cảnh, tinh thần lực không có tạo thành gông cùm xiềng xích. Ngự thú tông môn, lần trước thủy tinh vòng, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong đầu lóe qua từng đầu tin tức. Rất nhiều thứ, ngay tại đối với hắn rộng mở. Nếu như những này cổ võ giả đều đã chết, Phương Bình kỳ thật không thèm để ý những bí mật này. Nhưng hôm nay, những này cổ võ giả không chết, hơn nữa còn đóng vai lấy hết sức quan trọng nhân vật. Vậy liền không thể không nhìn. Phương Bình rất muốn làm rõ ràng những này, ít nhất phải biết địch bạn phân chia. Tám chỗ giới vực chi địa, khả năng có tám vị tuyệt đỉnh cảnh. Không, nơi này còn có một đầu yêu thú. Địa phương khác đâu? Có lẽ, tuyệt đỉnh cũng không chỉ tám vị. Đây là đủ để cải biến toàn bộ thế cục lực lượng. Hoa Quốc nếu có 25 vị tuyệt đỉnh, dù là không phải địa quật đối thủ, cũng có thể phong tỏa toàn bộ ngoại vực. 25 người dù là không phong tỏa Ngự Hải Sơn, liền trở về địa cầu, những cái kia chân vương cũng không dám tùy tiện tới. Lịch sử càng ngày càng khó bề phân biệt, bọn gia hỏa này đến cùng làm cái quỷ gì? Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, rất nhanh thu liễm cảm xúc, vội vàng nói, viện trưởng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ngoạc kép, Lữ Chân cũng không trì hoãn, bất quá vẫn là nói, chúng ta bây giờ là đi thông đạo rời đi. Ngoạc kép, thông đạo bên kia hiện tại tương đối nguy hiểm, trước đó có 18 vị cửu phẩm cảnh tại phong tỏa. Hiện tại không biết có phải hay không là 18 vị, cho nên không đi thông đạo. Chấm ngoặc kép, Lữ Chấn bước chân hơi dừng lại. Cái kia, ta vốn là muốn đi thông đạo đi, còn muốn lấy thuận thế công phá thông đạo, giết trở lại thế giới loài người. Cũng tốt để nữ nhi biết, chính mình trở về, hơn nữa còn là lấy cường đại tư thái trở về. Nhưng bây giờ, Lữ Trần bỗng nhiên có chút may mắn gặp Phương Bình, không phải ta chết chắc. 18 vị, nói đùa cái gì, ngoại giới hiện tại cũng dạng này sao? 18 vị cửu phẩm cũng dám phản công, mà lại trước đó còn giết 6 vị. Cái này chẳng phải là nói, mà đồ địa quật cửu phẩm hầu như đều xuất hiện. Người nói Ngô Khuê Sơn đã cửu phẩm, vậy hắn đi giết Thiên Môn thành chủ xúc sinh kia sao? Ngoạc kép, Thiên Môn thành chủ đã sớm chết. Phương Bình vừa đi vừa nói. Tháng 8 phần, Ma Võ cùng Thiên Môn thành khai chiến. Tiêu diệt Thiên Môn thành, giết Thiên Môn thành chủ cùng Thiên Môn thủ, cướp đoạt Thiên Môn thành, đổi tên Ma Thành. Lần này, nếu không phải Ma Đô địa quật còn lại 12 thành liên thủ đột kích, chúng ta cũng không mất được Ma Đô địa quật. Đúng, viện trưởng, hiện tại Ma Đô địa quật chính là Ma Võ đang tỏa trấn. Lần này phản công, cũng là Ma Võ làm chủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, nhìn về phía Lữ Trấn, cười nói, lần này viện trưởng trở về, đến Ma Võ đi. Lão sư từ trước đến nay nghĩ ngài, nhiều năm không gặp. Viện trưởng tại Ma Võ chờ lâu một chút thời gian. Đúng, hiệu trưởng lần này có thể muốn bước vào tuyệt đỉnh cảnh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lữ Chấn đột nhiên cảm giác được. Chính mình không nên hỏi, hắn có chút không quá muốn đi trở về. Thế đạo này thế nào? Ta 3 năm không có ra, võ giả bế quan 3 năm, cũng không phải không có. Có thể chính mình 3 năm này không có ra, biến hóa cũng quá lớn đi. Con rể muốn thành tuyệt đỉnh rồi. Trong truyền thuyết tuyệt đỉnh, cái này nếu là lại đợi 3 năm, thế giới này sẽ không thay đổi, chính mình cũng không nhận ra à. Lữ Trấn không có hỏi, bằng không Phương Bình khẳng định nói cho hắn biết. Kia là nhất định, lại có 3 năm, lưỡng giới đại chiến đại khái bạo phát. Đến lúc đó, tuyệt đỉnh vẫn lạc đều thành bình thường. cao phẩm đại chiến chỉ sợ khắp nơi có thể thấy được. Chiến tranh cũng là thực lực chất xúc tác. Đến lúc đó, có lẽ nhân loại sẽ hiện lên một chút tân tấn tuyệt đỉnh, bao quát một chút cửu phẩm cường giả. Khi đó, coi như cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lữ Chấn lại đợi 3 năm, thế giới này cùng trước đó nhất định sẽ khác biệt. Võ giả, bế quan là không thể làm, trừ phi thời gian dư giả. Bằng không, tân võ thời đại võ giả tùy tiện một lần bế quan, có lẽ sẽ ngay cả nhà cũng không tìm tới. Cấm kỵ hải nhánh sông, Phương Bình thu liễm khí tức, cùng Lữ Chấn cùng một chỗ qua sông. Thời khắc này Phương Bình không có ngày xưa nơm nớp lo sợ, ngự không thời điểm còn có nhàn hạ nhìn xem đáy biển. Đáy biển hắn vẫn như cũ không cách nào dò xét, nơi này đến cùng hội tụ nhiều ít yêu tộc hắn cũng không rõ ràng. Phương Bình có đôi khi kỳ thật rất muốn vào biển nhìn xem phía dưới đến cùng có cái gì. Cấm kỵ hải nội bộ là dạng gì tình huống? Có bao nhiêu yêu tộc? Bọn chúng như thế nào sinh tồn? Là một mực tại trong biển, vẫn là sẽ đi trong biển một chút hòn đảo nghỉ ngơi? Bọn chúng có chính mình xã hội hệ thống sao? Cùng loại với vạn yêu vương đình loại này hệ thống. Bọn chúng có lão đại sao? Phương Bình thu liễm khí tức, Lữ Chân cũng cảm ứng được. Hơi khác thường nhìn thoáng qua Phương Bình. Trước đó hắn không nghĩ nhiều, hiện tại luôn cảm thấy có chút không đúng. Trước đó hắn tại cụ hiện không gian bên trong cảm ứng được một chút khí tức, bất quá rất nhanh liền biến mất. Khi đó hắn còn tưởng rằng chủ nhân đã chết nguyên nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, bị người thu liễm, mà cái này đồ tôn cũng có thể thu liễm khí tức. Hắn thật là đồ tôn của mình. Bất quá hắn trong tay đồng hồ bỏ túi, đích thật là chính mình. Công kích mình người, không phải là hắn a. Ngoặc kép, Lữ Chân nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, hẳn không phải là, bằng không, Phương Bình cũng không cần thiết giết oanh oanh liệt liệt. Ngay tại Phương Bình cùng Lữ Chấn rời đi giới vực chi địa một nháy mắt, Quát Thương Sơn nội bộ, mèo to từ đáy sông toát ra, lắc lắc đầu to, bỗng nhiên mở miệng nói, đi, ngoặc kép, tuyệt đỉnh yêu tộc, có thể miệng phun tiếng người, đi rồi, ngoặc kép, hư ảo bóng người, giờ phút này vẫn như cũ hư ảo, dù là không ai nhìn xem, đi, những cái kia tiểu nhân nói, có chút kỳ quái, bất quá bọn chúng cảm ứng được ta khí cơ. Ta cũng hoàn toàn chính xác phát hiện được ta khí cơ cách xa nơi đây. Thú vị, ta cho là bọn họ sẽ tiến đến, thế mà không đến. Hư ảo bóng người nói một câu, lại chậm rãi nói, Thương Miêu, ngủ say nhiều năm như vậy, tịch mịch sao? Ngoặc kép, mèo to đung đưa đầu, đem đầu đặt tại cầu nối bên trên, không có vấn đề nói, còn tốt. Ta vốn cũng không thích động đậy, ngủ một chút cũng thật thoải mái. Thương thế của ngươi, khỏi hẳn sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm, nhất định phải ra ngoài sao? Ngoặc kép, mèo to ngẩng đầu, lộ ra nhân cách hóa nghi hoặc mặt. Tại sao phải ra ngoài đâu? Ngay tại đây không phải rất tốt sao? Chém chém giết giết thật không tốt, lại dễ dàng thụ thương. Chính là có chút nhàm chán, bất quá cũng có thể tìm một số người tiến đến. Chấm ngoặc kép, hư ảo bóng người lườm nó một chút, nửa ngày sau mới nói, không thể không ra, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ. Thương Miêu, lần này ra ngoài, tái chiến đấu, ngươi nếu là còn dám chạy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngoặc kép, mèo to đầu tiếp tục nằm sấp, lười biếng nói, ta không có chạy, ta là ngủ thiếp đi, thật ngủ thiếp đi, ngày đó thái dương thật tốt, ta liền muốn chợp mắt, kết quả một giấc tỉnh, các ngươi liền đánh xong. Hư ảo bóng người chấn động một cái, hồi lâu mới nói, biết ngươi ngủ thiếp đi, bằng không, chấm ngoặc kép, hư ảo bóng người có chút bất đắc dĩ cảm giác. Thương Miêu là thật ngủ thiếp đi. Chư vương chiến kết thúc, hắn trốn chạy trở về thời điểm, Thương Miêu thế mà vẫn còn đang đánh khò khè, kém chút không có tức chết hắn. Nguyên bản nói xong mau chóng chạy tới, kết quả đều kết thúc, gia hỏa này đều không có tỉnh. Bất quá dạng này cũng tốt, Thương Miêu không có đi, lúc này mới có thể một mực không ngại. Bằng không, có lẽ cũng xảy ra chuyện. Mèo to không để ý tới hắn, cái đuôi to gãi gãi mặt, lười biếng nói, có chút nghĩ những cái kia bạn cũ, không biết còn có mấy cái còn sống, tiểu kiếm còn sống không? Hắn năm đó thường xuyên câu cá cho ta ăn, rất lâu không ăn, hơi nhớ nhung hương vị kia. Đừng đề cập hắn, ngoặc kép, hư ảo bóng người hư lạnh nói, Mạc Vấn kiếm ra hỏa này, chết tốt nhất. Không chết, không chết coi như hắn mạng lớn. Năm đó nếu không phải hắn, cũng không trở thành như thế. Chấm ngoặc kép, mèo to lười nhác nghe cái này. Tiếp tục lẩm bẩm nói. Năm đó các ngươi đánh nhau thời điểm, những lão gia hỏa kia xuất hiện sao? Bọn họ có phải hay không chết thật rồi? Ta nhớ được ta khi còn bé, còn gặp qua bọn hắn. Bất quá thật nhiều năm đi qua. Không quá nhớ kỹ, ta liền nhớ kỹ có cái đại cẩu, mỗi ngày cướp ta ăn, cũng không biết chết hay không, thật muốn đánh nó một trận. Ngoặc kép, hư ảo bóng người cảm thấy không cần thiết trò chuyện đi xuống. Ăn thì ăn, ngươi chỉ có biết ăn, đã ăn xong ngủ, ngươi không phải mèo, ngươi là heo, sớm biết năm đó còn không bằng nuôi đầu heo được rồi. Làm gì nuôi ngươi cái tên này, ăn ta bao nhiêu thứ, suốt ngày tận nghĩ chút vô dụng. Không tiếp mèo to chủ đề, hư ảo bóng người lần nữa nói, Lữ Trấn đi ra, không biết có thể hay không nhìn thấy mấy cái kia lão gia hỏa. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn hắn tình huống như thế nào. Ngươi nói bọn hắn sẽ tồn một chút đại biến trước khẩu phần lương thực sao? Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hư ảo bóng người cảm thấy hơi mệt chút. Trầm mặc, mèo to lại nói, về sau đi ra, ta không đánh nhau, đi cấm kỵ hải câu cá có thể chứ? Ta trung lập, bọn hắn có thể hay không đánh ta? Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, là ngươi để cho ta nói chuyện. Ngươi câm miệng cho ta. Ngoặc kép, ngươi tính tình vẫn là như thế táo bạo. Dạng này không tốt, đúng, thân thể ngươi còn cần không? Không muốn lời nói, nướng chín hương vị ăn ngon không? Ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Ngoặc kép, Thương Miêu, ngoặc kép, hư ảo bóng người chấn động một cái. Sau một khắc trong nháy mắt biến mất, hắn muốn chọc giận chết rồi. Con mèo này, càng thêm chọc người ghét. Hết chương.